Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng càng về sau, câu hỏi càng nhiều, thể loại càng lúc càng phức tạp. Dù vậy, bất kể bốc đến câu nào, Kỳ Hòa vẫn trả lời chính xác không sót một đáp. Ánh ánh mắt như nguyệt dần dần sáng lên, trong lòng tràn ngập sùng bái. Chị gái này, đỉnh quá đi mất, giống như đã biết hết đáp án từ trước vậy. Cô bé cảm thấy mình đúng là nhặt được báu vật rồi. Phần thứ hai của bài kiểm tra là toán Olympic tiểu học. Không giống với sự hào hứng khi nãy, lần này Như Nguyệt rõ ràng có chút căng thẳng. Chị ơi, đây là phần em sợ nhất, cô bé nhỏ giọng nói, hai bàn tay siết lại, giấu trong lòng một chút lo âu. Môn toán của em không giỏi, trong lớp em lúc nào cũng đứng dưới mức trung bình. Em rất lo, càng nói, giọng của cô bé càng nhỏ dần. Kỳ Hòa xoa đầu cô bé, dịu dàng trấn an. Không sao đâu, có chị ở đây rồi. Trên màn hình hiển thị câu hỏi đầu tiên. Có 13 bạn nhỏ đang chơi trò đại bàng bắt gà con, biết rằng đã bắt được 5 con gà. Hỏi còn mấy con gà chưa bị bắt, Như Nguyệt lập tức sáng mắt lên. Câu này đơn giản nè, 8 con à? Ngay giây phút đó, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đồng loạt bật cười. Ha ha ha, tôi biết ngay cô bé sẽ trả lời như vậy mà. Người lớn thì rất dễ nhìn ra cái bẫy ở đây, nhưng trẻ con thì vẫn khó tránh được nhỉ. Kỳ Hòa mỉm cười, không vội nói đúng sai, chỉ khẽ nhắc. Thật sao, em nghĩ lại xem, không phải tất cả các bạn nhỏ đều đóng vai gà con đâu. Như Nguyệt ngẩn ra, tròn mắt suy nghĩ một lát, sau đó vỗ trán. Đúng rồi, còn có một bạn đóng vai đại bàng nữa. Cô bé bừng tỉnh, vậy đúng ra phải là 7 con gà chưa bị bắt. Chính xác, Kỳ Hòa mỉm cười nhìn cô bé, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ. Thấy chưa, em làm rất tốt mà. Chỉ cần tin tưởng bản thân thì chắc chắn em sẽ làm được. Như Nguyệt quả thật có chút chậm toán, đôi khi còn hơi lơ đãng. Mỗi lần làm bài, cô bé luôn bước chân chính xác vào những cái bẫy trong câu hỏi. Nhưng dù vậy, Kỳ Hòa cũng không vội chỉ ra lỗi sai ngay lập tức. Cô từ từ dẫn dắt, để cô bé tự suy nghĩ. Dù có lúc Như Nguyệt chưa hiểu ngay, cô cũng không hề thúc giục. Cứ thế, lần lượt, cuối cùng 10 câu hỏi toán Olympic cũng hoàn thành. Dưới sự giúp đỡ của Kỳ Hòa, Như Nguyệt đã sánh ngang với Ung Tiểu Soái, cậu bé học giỏi toán nhất lớp. Không phải vì Kỳ Hòa không biết đáp án của một số câu, mà vì tốc độ tranh nhau giơ tay trả lời cũng ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Như Nguyệt và Ung Tiểu Soái giơ tay gần như cùng lúc. Để giữ công bằng, giáo viên toán quyết định gọi luân phiên hai đứa trẻ. Vì vậy, điểm số của cả hai vẫn duy trì ở mức ngang bằng. Chuyện này đối với Như Nguyệt mà nói là một kỳ tích. Bởi vì trước đây, hễ là câu hỏi liên quan đến toán học thì đều bị Uông Tiểu Soái độc chiếm. Vậy mà bây giờ, chỉ cần thêm một câu nữa thôi, là cô bé sẽ bằng điểm với cậu ta. Không chỉ Như Nguyệt cảm thấy khó tin, ngay cả các bạn học trong lớp cũng xôn xao bàn tán. Ủa, sao Như Nguyệt lại giỏi toán đột xuất vậy? Đúng rồi, mình nhớ trước giờ bạn ấy đâu có giỏi thế này đâu. Chắc là nhờ chị gái xinh đẹp ngồi cạnh bạn ấy rồi. Kỳ Hòa nghe vậy, chỉ khẽ cười. Cô không hề nhận công, chỉ điềm tĩnh nói. Chị không hề nói cho Như Nguyệt đáp án chính xác đâu. Tất cả đều là do em ấy tự nghĩ ra đấy. Người giỏi không phải chị, mà là Như Nguyệt. Trong phòng phát sóng trực tiếp, hàng loạt bình luận bùng nổ. Kỳ Hòa tốt thật đấy, tôi khóc mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, tôi cũng muốn Kỳ Hòa dạy tôi làm bài tập quá. Làm bài tập á, bạn là em bé à? Người ta là học sinh tiểu học, còn bạn là cái gì? Học sinh tiểu học vài trăm tháng à? Cuối cùng, cuộc thi cũng bước vào vòng phụ cuối cùng. Trong hai phần trả lời câu hỏi trước đó, điểm số của Ung Tiểu Soái và Như Nguyệt dẫn đầu. Cả hai đã trở thành đối thủ ngang tài ngang sức. Ở vòng này, cả hai sẽ bước lên bảng, mỗi người trả lời 2 câu hỏi toán Olympic. Kết quả sẽ được quyết định dựa trên độ chính xác của 2 câu hỏi đó. Để đảm bảo công bằng, kể cả các khách mời cũng không được phép đưa ra gợi ý. Như Nguyệt nhìn lên bục giảng, ánh mắt thoáng chút sợ hãi. Cô bé khẽ kéo tay áo Kỳ Hòa, giọng nhỏ đi mấy phần. Chị ơi, em thực sự không làm được đâu. Môn toán của cô bé vốn không tốt. Những câu hỏi trước đó, nếu không có Kỳ Hòa gợi ý thì chắc chắn cô bé đã chẳng thể vượt qua. Bây giờ chỉ còn một mình cô bé đứng trước bảng đen. Lại còn phải đối đầu với Uông Tiểu Soái, người giỏi toán nhất lớp nữa. Như Nguyệt cảm thấy mình hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Cô bé cúi gằm mặt, lắp bắp nói. Hay là em bỏ cuộc đi. Kỳ Hòa dịu dàng xoa đầu cô bé, giọng nói ấm áp. Đã đi đến được đây rồi, nếu bây giờ em từ bỏ thì có phải đáng tiếc lắm không? Không cần phải sợ, chị tin là em có thể làm được mà. Lời động viên của Kỳ Hòa giống như một ngọn lửa nhỏ thắp sáng trong lòng Như Nguyệt. Cô bé cắn môi, cuối cùng cũng gật đầu. Cùng lúc đó, giáo viên dạy toán mở màn hình chiếu lên. Như Nguyệt và Uông Tiểu Soái đứng ở hai bên bảng, chờ đợi câu hỏi xuất hiện. Câu hỏi đầu tiên hiện ra, một con mèo ăn hết một con cá cần một phút. Vậy nếu có 100 con mèo, cùng lúc ăn 100 con cá thì sẽ mất bao lâu? Như Nguyệt nhíu mày, hình như câu hỏi này khá đơn giản. Cô bé buột miệng nói, 100 phút ạ, lặp lại 100 lần thì chẳng phải là 100 phút sao? Nhưng vừa dứt lời, trong lớp liền vang lên tiếng cười đầy thiện ý của các khách mời. Kỳ Hòa ngồi dưới bục giảng cũng khẽ cười, nhắc nhở nhẹ nhàng. Nghĩ lại xem, do quy tắc hạn chế, cô không thể trực tiếp đưa ra đáp án. Chỉ có thể gợi ý một chút, kết hợp với thực tế, em thử nghĩ xem nào. Hả, không đúng sao, như sững người, cô bé cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên bừng tỉnh. Một phút ạ, bởi vì 100 con mèo ăn cùng lúc mà. Như Nguyệt nhanh chóng cầm phấn, viết đáp án lên bảng. Dù cô bé không biết mình trả lời có đúng hay không, nhưng vẫn hít sâu một hơi, tiếp tục sang câu hỏi thứ hai. Một người mỗi giờ có thể làm được 3 sản phẩm, vậy hai người có thể làm bao nhiêu sản phẩm trong 2 giờ? Như Nguyệt nhìn màn hình chiếu, ngẩn người. Sao câu hỏi này lại có vẻ giống câu hỏi trước vậy nhỉ? Nhưng mà 3 sản phẩm chắc chắn không đúng rồi. Làm gì có chuyện có thêm người mà số lượng sản phẩm vẫn giữ nguyên chứ? Cách chương.